nhưng cần gì dài dòng làm chi, rất đáng ghét, trực tiếp mang hắn đi vào là được. Theo tiếng nói, trong tay tu sĩ áo xanh xuất ra một đạo hấp lực hướng Nhạc Vũ nhiếp tới. Nhạc Vũ khẽ cau mày, thực lực người này quả nhiên không kém, ước chừng phải có 24.000 thạch pháp lực. Đó là ở nơi này đã bị tước nhược đi 20% thực lực. So sánh với Phong Bạch cùng Lý Không Liên hẳn là tương đương. Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ vận chuyển hỗn nguyên ngũ hành pháp lực, toàn bộ chân khí trong cơ thể cũng bị thúc dục đến tận cùng. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang thật lớn, mặt đất giữa hai người trống rỗng xuất hiện một rãnh lớn đạt tới diện tích ngàn trượng. Nhạc Vũ đứng trên cực quang kiếm, cơ hồ không nhúc nhích. Nhưng tu sĩ áo xanh lại ngả thân hình về phía sau, thối lui chừng nửa trượng. Nhưng không phải pháp lực không bằng, mà là có chút khinh địch, chưa dốc toàn lực. Đợi đến khi thân hình hắn dừng lại, nhìn Nhạc Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị cùng chiến ý, không tệ, chỉ bằng chiêu này, cũng đủ cùng ta đánh một trận. Lời của hắn vừa thốt ra, một đạo kiếm quang màu xanh sáng lên, hóa thành hai đạo ba đạo, cuối cùng biến thành trăm ngàn đạo. Nhưng khi đi tới trước người Nhạc Vũ, vô số kiếm quang tuy cũng tụ tập một chỗ, kiếm y lăng thiên, nhưng toàn bộ kình khí kiếm quang chỉ đọng lại thành một tia cực nhỏ. Nhạc Vũ cau mày, cong ngón tay búng ra, cũng đem vạn mục phong thần bích áp xúc cùng một chỗ, giao kích cùng mũi kiếm kia. Khanh, một tiếng vang chói tai như kim trúc giao nhau, vạn mục phong thần bích bị mạnh mẽ đánh vỡ, dẫn phát một cỗ linh lực cuồng bạo tán phát khắp nơi. Đầu ngón tay Nhạc Vũ đã hóa thành long lân, đánh lên trên mũi kiếm. Ý niệm hai người chạm vào nhau, Nhạc Vũ hừ lên một tiếng trầm đục, hơi kém hơn một chút, chẳng qua phi kiếm màu xanh kia cũng bị hắn bắn trúng văng ra xa ngàn trượng. Cơ hồ chạm trúng thời không loạn lưu mới ổn định lại. Lúc này ánh mắt người kia mới trở nên nghiêm túc, biết được thiếu niên trẻ tuổi trước mắt đã chân chính có đủ lực lượng làm đối thủ của mình, mà không phải là người mặc cho hắn tùy ý bày bố. Theo một kích vừa rồi, chiến ý cuồng nhiệt trong lòng hắn lại càng bốc cao. Đối thủ như thế thật sự khó được. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, cổ thủ ý chợt ho nhẹ một tiếng. Sư Vinh, ngươi còn nhớ lúc đến sư phụ đã nói gì? Vẻ mặt tu sĩ áo xanh liền giật mình, cuối cùng hừ một tiếng, phất tay thu về. Cũng làm cho Nhạc Vũ đang chuẩn bị tiếp tục ứng chiến cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vẻ mặt cổ thủ ý lúng túng, bay ra phía trước vài trượng. Nhạc đạo hữu chớ trách, đây là sư vinh của ta, gọi là Tiết Vạn Kiếm. Tính tình của hắn luôn táo bạo, lần này chỉ là nhất thời nóng lòng, vì vậy mới tùy tiện xuất thủ. Có chỗ nào mạo phạm, ta thay mặt hắn tạ lỗi. Tình hình vừa rồi hắn cũng đã chứng kiến, trong lòng đã biết Nhạc Vũ đã có thể đứng ngang hàng với hai người bọn họ. Trong thần thái ngôn ngữ đã trở nên thận trọng, dùng thái độ ngang hàng tương giao chân chính. Sắc mặt Nhạc Vũ cực kỳ khó xem, vô luận người này có ác ý hay không, nhưng bất luận kẻ nào gặp phải loại chuyện này trong lòng cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Cổ thủ ý thầm nghĩ không ổn, đành cười khổ nói, sư vinh của ta gây sự, quả thật có chút không ổn, nhưng tuyệt không có ý niệm muốn đả thương người. Lại nói thực lực của nhóm người Lý Không Liên thật không kém, nếu chúng ta hợp lực may ra còn có cơ hội làm cho Lý Không Liên thiệt thòi. Nếu tách ra, nửa phần cơ hội cũng không có. Đạo lý này nghĩ đến chính đạo hữu cũng hiểu. Vẻ mặt Nhạc Vũ hơi đọng lại, chuyện này chính hắn cũng hiểu rõ ràng. Đối thủ của Lý Không Liên càng nhiều, đối với hắn mà nói cũng càng có lợi. Nguyên Dương Đao Luân hắn cũng không dám hy vọng xa vời, cũng không nguyện vật này rơi vào trong tay những người khác. Vô luận là Lý Không Liên hay Phong Bạch đều là sinh tử đại địch của hắn. Suy tư chốc lát, Nhạc Vũ khẽ gật đầu, ta còn có việc muốn làm, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ cùng đi. Khi đó ta và hai vị hội hợp nơi này là được. Sắc mặt cổ thủ ý nhất thời vui mừng, nếu như thế chúng ta sẽ cung kính bồi tiếp. Kính xin Nhạc đạo hữu chớ nên thất ước. Hắn vừa nói xong, Nhạc Vũ đã ngự cực quang kiếm hướng xa xa bay nhanh. Tiết Vạn Kiếm cau mày, bước ra vài bước, nhưng vẫn không xuất thủ. Với ánh mắt của hắn, tất nhiên có thể thấy được với sức lực của hắn cùng cổ thủ ý không cách nào lưu lại thiếu niên kia. Ngay khi thân ảnh Nhạc Vũ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt Tiết Vạn Kiếm quái dị quay đầu, đây là kim đan kỳ mà ngươi nói sao? chỉ mới hơn một năm, cho dù hắn có đi vào ngận mị linh cảnh cũng không thể nào tăng nhanh thực lực tới như vậy đi. Nguyên anh sơ kỳ đã có thể ngang sức ngang tài với ta, đây là quái vật nơi nào vậy? Trong lòng cổ thủ ý cũng kinh dị, lúc này nghe vậy không khỏi âm thầm cười. Nếu sư huynh biết được người này thật ra còn chưa tới 30, thật không biết sẽ càng kinh ngạc đến bao nhiêu. Đối với thực lực tăng nhanh kinh người của Nhạc Vũ, hắn đã mơ hồ đoán được nguyên nhân. Ban đầu hắn đã cảm giác căn cơ của thiếu niên này mạnh mẽ, có 102 đương đại. Sau khi độ kiếp còn tăng lên tới mức khổng lồ cũng là chuyện hợp lý. Nếu thiếu niên kia đi được tới địa phương thời gian dị thường tu luyện, như vậy thời gian đã không còn là vấn đề. Nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu, thiếu niên kia rốt cục ở lại trong khu vực kia bao lâu, lại đột phá được mấy tầng thời gian hàng rào. Căn cơ hùng hồn, lực của thiên kiếp cũng sẽ mạnh hơn. Nhạc Vũ kia làm sao ở vùng đất linh lực yếu kém như vậy mà vượt qua lôi kiếp? Nhưng vô luận như thế nào, Nhạc Vũ đã thực sự trở thành cường giả một phương, thậm chí mình cũng phải nhìn sắc mặt của hắn, điểm này có thể xác thực chứng nhận không thể nghi ngờ. Rời xa hai người cổ thủ ý, Nhạc Vũ bắt đầu vây quanh hạch tâm thần quốc bắt đầu tìm kiếm. Thời gian lần này cũng nhiều hơn một chút, qua gần nửa ngày, tìm kiếm khắp mười mấy mảnh đất lơ lửng khác nhau, trong lúc bất chợt Nhạc Vũ mới có cảm giác trong lòng nổi sóng. Trưởng giáo sư tổ cùng mấy vị sư thúc tổ nhất định ở chỗ này. Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, phát ra hồn thức. Không bao lâu liền cảm giác được địa phương có linh lực dị thường. Nơi này tiếp cận thời không loạn lưu, cùng linh lực bạo loạn nơi đây hỗn hợp thành một thể. Tu sĩ tầm thường cơ hồ rất khó có thể phát hiện. Cũng chỉ có người như hắn, đối với linh lực ba động cực kỳ nhạy cảm cùng hệ thống trí năng phụ trợ giúp phân tích mới có thể cảm giác được sự dị thường này. Đây hẳn là thủ đoạn của Xương Sư Thúc Tổ, trình độ trận đạo đúng là nhất lưu đứng đầu. Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự, bước vào bên trong, lướt vào trong ước chừng trăm trượng, liền nghe bên trong truyền ra tiếng hừ nhẹ, là đạo hữu phương nào xông vào ảo trận của ta, là Diệp Sư Thúc. Nghe ra thanh âm này chính là Diệp Chi Thu, Nhạc Vũ vội vàng lấy ra một thanh phi kiếm màu tím khởi động cấm chế, sau đó một cổ quang mang mạnh mẽ phát sáng hướng bên trong bay đi. Thanh âm Diệp Chi Thu ở bên trong cũng thoáng lộ ra kinh ngạc, phi kiếm truyền tin của tông ta, bên ngoài chính là Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, tông môn trưởng bối Quảng Lăng Tông truyền thừa vạn năm. Tự có được một phương pháp liên lạc cùng cầu viện với đồng môn ở phụ cận. Trên phi kiếm truyền tin có linh trận chuyên dụng, có thể tự phát tìm tòi đồng môn ở gần bên. Giờ phút này sau khi được Nhạc Vũ khởi động, cơ hồ không hề có chút cản trở xuyên qua đi vào. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy ảo cảnh ngay trước mặt cùng cấm chế sát trận tạm thời ngừng lại. Hắn khẽ mỉm cười đi vào bên trong, liền nhìn thấy mấy người nông dịch sơn đang khoanh chân ngồi. Chỉ có Diệp Chi Thu vẫn tỉnh táo, nhưng xem tình hình cũng chỉ vừa tỉnh lại trong nhập định, thậm chí còn chưa hoàn thành quá trình thu công. Vẻ mặt Nhạc Vũ nhất thời xanh mét, không phải nói chỉ bị thương nhẹ thôi hay sao? Diệp Chi Thu chợt ngẩn ra, liền đoán được Nhạc Vũ đã nhận được tin tức, lắc đầu nói, đó là lần trước. Sau có giao thủ, nhưng lần này bọn hắn có phòng bị, bốn người chúng ta hợp lực chỉ miễn cưỡng chạy thoát mà thôi. Thật sự quá xem thường Lý Không Liên. Ngay trong lúc hắn còn đang nói chuyện, mấy người còn lại đều đã thanh tỉnh. Nông Dịch Sơn trông thấy Nhạc Vũ, sắc mặt liền vui mừng, sau đó trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhíu mày ra vẻ trầm tĩnh nói, đã kết anh rồi. Đúng vậy, lần này hành trình thần mộ, đệ tử rất có thu hoạch. Thực lực có thể đối kháng được với Lý Không Liên một trận, trước mặt mấy vị trưởng bối. Nhạc Vũ cũng không cần che giấu, ra mắt với mấy người xong, liền tiện tay đem thiên mộc mộ hóa thành thanh kiếm, sau đó một kiếm phá vỡ thời không loạn lưu, cả một lúc lâu cũng không thể khép lại. Phong Vân cùng Diệp Chi Thu nhìn thấy thế nhất thời nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý mừng chuyển thành không dám tin tưởng. Một kiếm này tuy Nhạc Vũ chỉ đánh ra 8 phần lực đạo, nhưng uy thế không thua Lý Không Liên nửa phần. Theo sát phía sau, mọi người đều cảm thấy mừng rỡ như điên, ngay lúc nguy cơ tứ phía bao quanh, chợt đạt được cảm giác thật nhẹ nhàng, hơn nữa còn thấy hy vọng chấn hưng tông môn, quả nhiên đã ứng lên người hài từ trước mắt. Diệp Chi Thu khẽ mấp máy môi, thật sự không sao ngờ được mấy năm trước vừa gặp qua một lần, lúc ấy thiếu niên này chỉ mới đạt tới cảnh giới linh hư đỉnh phong, lại có thể dùng tốc độ nhanh như vậy vượt xa cả mình. Nhưng hắn cũng không cảm giác khó chịu, ở trước mặt tốc độ tu hành của Nhạc Vũ, trên thế gian này cho dù là thiên tài nào cũng phải cúi đầu. Diệp Chi Thu cũng không có gì phải cảm thấy mất mặt. Đệ tử ở một địa phương có thời gian chênh lệch gấp 40 lần, ở lại suốt 15 năm. Thấy vẻ mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, Nhạc Vũ liền thuận miệng giải thích một câu. Nhưng lời này chỉ làm nét mặt mọi người hơi hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẻ kinh dị vẫn chưa lui. Cho dù có thêm 15 năm thời gian, tốc độ tu luyện của Nhạc Vũ cũng đã đủ làm người ta ngạc nhiên, hơn nữa căn cơ còn hùng hậu đến như vậy. Nhạc Vũ cũng không quan tâm, từ bên trong giới chỉ tiện tay lấy ra thanh đao đoạt được từ chỗ Phong Bạch, cùng một viên hồn ngọc đưa cho Diệp Chi Thu. Thanh đao này tên là Trảm Phong, tuy là huyền binh nhị phẩm, nhưng có thể ở dưới trọng áp của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn mà không chút nào tổn hại. Chất liệu cũng đã được liệt vào nhất phẩm. Nhưng kể từ sau khi Nhạc Vũ dùng ngũ sắc thần quang xóa đi ấn ký của Phong Mạch bên trong, vẫn chưa từng sử dụng. Chỉ vì bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao của hắn không thích hợp với thanh binh khí này. Về phần bên trong hồn ngọc, là do hắn dùng năng lực phân tích suy nghĩ ra phương pháp tế luyện, đủ giảm đi 20 năm thời gian tế luyện của Diệp Chi Thu. Nếu sư bá dự định đổi kiếm dùng đao, chắc còn chưa tìm được huyền binh tiện tay. Đao này là do ta đoạt được từ trong tay Phong Bạch của Linh Đài Tông, nhưng đệ tử không dùng được. Mượn hoa hiến Phật đưa cho sư bá. Diệp Chi Thu búng vào thân đao, than nhẹ một tiếng, hảo đao. Hắn cũng không khách khí với Nhạc Vũ, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Chẳng qua trong lòng cảm thấy thật sự khó tin, hắn đã từng gặp qua Phong Bạch, hơn nữa còn giao thủ, Nhạc Vũ có thể đoạt được đồ vật từ trong tay người này, thần thông mạnh mẽ chỉ sợ vượt xa một kiếm vừa rồi. Nhạc Vũ lại lấy ra vài thanh pháp bảo huyền binh, đưa cho ba người. Lần này hành trình thần mộ tu sĩ Nguyên Anh chết trong tay hắn có tới hơn 10 người, mặc dù cũng là chút ít tán tu, không sánh bằng của cải Quảng Lăng Tông. Nhưng rốt cục cũng xem như tinh phẩm. Phong Vân hơi lộ ra nụ cười, có chút vui mừng. Sắc mặt Xương Băng Hồng lạnh nhạt, vẻ mặt sao cũng được. Diệp Chi Thu đã có Trảm Phong đao, đối với những pháp bảo huyền binh khác cũng không quá để ý tới. Về phần Nông Dịch Sơn, Nhạc Vũ cũng không dám bêu xấu. Vài món bảo vật nhất phẩm trong tay trưởng giáo sư tổ ngay cả hắn cũng vô cùng hâm mộ. Đến cuối cùng là vài giọt vu thần máu huyết, mười mấy ngũ hành linh quả, một viên vô cực thiên đan kim hệ biến dị, còn có hai thân thể vu thần không trọn vẹn, cùng thi thể linh tiên. Không phải hắn muốn tàng tư, những đồ vật này là do bản thân hắn đoạt được, không có quan hệ gì với tông môn. Sở dĩ lấy ra chẳng qua vì muốn báo đáp ân sâu của tông môn mà thôi, mà thực lực của Quảng Lăng Tông càng mạnh, càng có thể cung cấp đầy đủ che chở cho hắn. Ngũ hành linh quả cùng vô cực thiên đan còn dư lại, hắn chuẩn bị để dành cho mẫu thân cùng ba người Nhạc Băng Thiến sử dụng. Còn có một chút vu thần máu huyết cũng lưu lại dành cho bọn họ. Về phần thi thể vu thần hoàn chỉnh nhất, Nhạc Vũ muốn để lại cho chính mình. Hắn cũng không biết ngày sau khi mình luyện chế thân ngoại hóa thân, có thể dùng được hay không cũng không nói chắc. Lần này cả Nông Dịch Sơn cũng không cách nào tiếp tục giữ bình tĩnh. Cũng giống như ba người kia, ánh mắt co rụt lại, một lúc lâu sau mới thở dài nói, không ngờ là di thể đầy đủ của một linh tiên. Vũ Nhi, lần này thật có được đại cơ duyên, còn có thi thể của vu thần, nếu có thể đem luyện hóa, đủ làm Quảng Lăng Tông duy trì vạn năm thịnh vượng. Những món đồ này Vũ Nhi giữ lại trước, trong chúng ta hiện tại thực lực của ngươi mạnh nhất, đặt trên người của ngươi mới có thể yên tâm. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, liền thu hồi vào trong giới chỉ. Sau đó búng ngón tay, bốn giọt vu thần máu huyết lục tục bay về phía bốn người. Xương Băng Hồng đón trong tay, trong lúc nhất thời liền cảm giác được bên trong xúc tích sinh cơ mênh mông. Nhất thời theo bản năng liền nhướng mày, vật này có thể gia tăng thọ nguyên. Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, gật đầu nói, quả thật có thể tăng thêm 150 năm thọ nguyên, nhưng tình huống của sư thúc tổ đặc thù, nghĩ tới hiệu dụng nhiều nhất chỉ được hai thành, khoảng chừng 20-30 năm. Sương Băng Hồng nhất thời cau chặt mày, đang định khước từ, chỉ nghe Nhạc Vũ nói tiếp, vật này có thể gia tăng thêm 300 thạch lực, giúp chứng tu vi. Đối với thương thế của mấy vị sư thúc tổ có chút ít giúp đỡ, trận đại chiến kế tiếp kính xin sư thúc tổ giúp một tay. Lý Không Liên vì Nguyên Dương Đao Luân mà đến, nếu không ngăn cản người này, chỉ sợ Quảng Lăng Tông có nguy cơ diệt vong. Nông Dịch Sơn trầm ngâm, nhất thời cũng cười cười nhìn sang, lên tiếng khuyên nhủ, sư đệ, chuyện này liên quan tới tồn vong của tông môn, sư đệ đừng từ chối. Vẻ mặt Sương Băng Hồng khẽ biến, nhìn Nhạc Vũ hồi lâu, cuối cùng trầm ngâm một lúc chợt than khẽ, hút vào trong cơ thể, mặc dù trên mặt Nhạc Vũ không phản ứng, trong nội tâm lại vui mừng. Có giọt máu huyết này, đủ giúp Sương Băng Hồng sống thêm 30 năm, đợi sau khi hắn có được Huyền Hạo đan, nói vậy xem như nước chảy thành sông. Bốn người đều hấp thu giọt máu huyết, sau đó lục tục nhập định tiêu hóa dược lực. Nhạc Vũ trực tiếp nhận quyền khống chế linh trận bên ngoài, sau đó quan sát thêm chốc lát, bắt đầu làm cải thiện. Từ hạch tâm có thể nhìn thấy được toàn bộ hoàn cảnh sự vật, trong lòng hắn âm thầm than thở thiên phú trận đạo của Sương Băng Hồng. Cho dù lấy trình độ hôm nay của hắn, cũng không cách nào thay đổi quá nhiều trên cơ sở linh trận hiện tại. Phương pháp bày trận kia đã đạt tới trình độ cực kỳ hoàn thiện. Nhạc Vũ chỉ có thể gia tăng thêm 2 tầng, tuy có hắn cùng Chiến Tuyết hộ pháp, Nguyên Anh tu sĩ bình thường khó thể chạy thoát trong tay hai người. Nhưng chung quanh đây cũng có không ít tu sĩ trình độ tương đương Lý Không Liên cùng Phong Bạch, thật sự không thể không đề phòng. Trong lòng hắn cảm thấy thật đáng tiếc, nếu không phải vô cực thiên đan ít nhất cần thời gian 1 tháng mới có thể tiêu hóa dược lực. Hắn chỉ hận không lập tức đưa cho 4 người phục dụng 1 viên vô cực thiên đan. Khi đó thực lực của mấy vị trưởng bối có thể tăng lên gấp đôi có thừa. Đáng tiếc bên chỗ Lý Không Liên lại không cho hắn có được quá nhiều thời gian. Một ngày sau, việc hấp thu máu huyết đã sắp kết thúc. Người tỉnh lại đầu tiên là Nông Dịch Sơn có tu vi cao nhất. Vừa mở mắt, tinh mang trong mắt hắn liền sáng ngời. Thực lực của Lý Không Liên không phong bạch cơ hồ có thể sánh vai với đại thừa tu sĩ. Ngoài ra còn 3 nguyên anh đỉnh phong. Cho dù mấy người chúng ta liên thủ, cũng khó thắng. Ngươi dự định ứng đối thế nào, có mấy phần nắm chắc? Sư thúc tổ, đệ tử không có nửa phần nắm chắc, nhưng vì Nguyên Dương Đao Luân, không thể không đánh mà thôi. Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng, quay đầu nói, nhưng lúc trước đệ tử đã liên hệ với Lăng Thiên Kiếm Phái Cổ Thủ Ý cùng Tiết Vạn Kiếm, chiến lực hai người này không tầm thường, thực lực Tiết Vạn Kiếm càng không kém Lý Không Liên. Nếu như cùng bọn họ liên thủ, hoặc là có vài phần cơ hội. Lăng Thiên Kiếm Phái, lại là Lăng Thiên Kiếm Phái. Nông Dịch Sơn thấp giọng lẩm bẩm, nét mặt căng thẳng liền hòa hoãn lại. Nếu Lăng Thiên Kiếm Phái cũng nhúng tay chuyện này, như vậy lần này cũng thật là chuyện đại sự. Tiết Vạn Kiếm kia ta từng nghe nói qua, ở trong Trung Nguyên Chư Tông, thanh danh cường thịnh. Nông Dịch Sơn còn nói chuyện, Sương Băng Hồng là người thứ hai tỉnh lại, mùi vị tanh hôi cũng đã biến mất, không còn nhìn ra vẻ già yếu. Trong con ngươi lóe lên tinh mang chưa từng có trước đó. Trong nội tâm Nhạc Vũ nhất thời mừng thầm, vẻ suy tàn của hắn đã biến mất. Nói rõ thân thể Sương Băng Hồng đã khôi phục lại tương đối. Tác dụng của vu thần máu huyết đúng là vượt ngoài dự liệu của hắn. Khi Sương Băng Hồng đứng lên, liền nhìn ra ngoài đại trận. Trong lòng tính toán một lúc lâu, liền lộ ra nụ cười vui mừng. Không nghĩ tới chưa đầy 15 năm. Thành tựu trận đạo của Vũ Nhi đã tới mức đồ đệ giỏi hơn thầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, Tam Phương Hợp Lưu chỉ dùng 1 giọt máu huyết vu thần, đã có thể làm thương thế 4 người hồi phục hơn phân nửa. Chỉ có thương thế do 3 chiêu Quảng Lăng Tuyệt Kiếm tạo thành còn chưa cách nào khôi phục hoàn toàn. Cũng may 3 người Nông Dịch Sơn lúc thi triển kiếm trận đều hợp lực cùng nhau. Đem lực cắn trả của thiên địa pháp tắt hạ xuống thấp nhất. Hơn nữa có 3 người chia sẻ, chút vết thương nhỏ kia cơ hồ không cần tính tới. Trong bốn người trạng thái tốt nhất, giờ phút này ngược lại chính là Sương Băng Hồng. Bởi vì tự nghĩ bản thân mình chỉ trong vài năm nữa nhất định sẽ vẫn lạc. Sương Băng Hồng cũng không đi nghiên cứu Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, vì vậy thương thế nhẹ nhất trong mấy người. Đợi thêm chừng nửa canh giờ, Nhạc Vũ đợi đến khi bốn người điều tức pháp lực thân thể thỏa đáng, liền dẫn theo bốn người bay về phía địa điểm ước định. Sau đó liền nhìn thấy Cổ Thủ Ý cùng Tiết Vạn Kiếm đang ở nơi đó đứng chờ. Khi trông thấy Nhạc Vũ đưa thêm mấy người đến, vẻ mặt Tiết Vạn Kiếm không biết vì sao đột nhiên ngưng đọng lại. Ánh mắt nhìn nhóm người Nông Dịch Sơn lại mang theo vài phần ngưng trọng kiêng kỵ. Cổ Thủ Ý lại không chút ngạc nhiên, hào sảng cười lớn tiến lên nghênh đón, làm lễ ra mắt với bốn người Nông Dịch Sơn. Trong lúc nói chuyện liền tỏ ra cực kỳ tôn kính Nông Dịch Sơn. Nhạc Vũ nguyên tưởng rằng hai người này chỉ vì nể mặt lần gặp trước đó, nhưng khoảnh khắc sau mới phát giác không phải như thế. Lúc trước đã gặp qua Nông trưởng giáo một lần, cùng tư thế oai hùng lúc đại chiến cùng Lý Không Liên. Nhưng tiếc khi đó không hay biết bốn vị là sư trưởng của Nhạc lão đệ, vì thế chưa từng xuất thủ tương trợ. Cổ Thủ Ý trực tiếp nói ra chuyện ngày đó mình từng khoanh tay đứng nhìn, cũng làm nỗi nghi ngờ trong lòng Nhạc Vũ chợt giải khai. Vẻ kiêng kỵ của Tiết Vạn Kiếm cũng không phải không có nguyên nhân. Trong lòng Nhạc Vũ biết chuyện này không đơn giản như vậy. Trước đó sau khi Cổ Thủ Ý gặp được hắn, không thể nào không đi điều tra lai lịch của hắn. Đối với danh xưng Quảng Lăng Tuyệt Kiếm hơn phân nửa hẳn phải hiểu biết. Nhưng hiện tại cũng là chuyện đã qua, cũng không cách nào tiếp tục đem ra so đo. Lại nói hai người của Lăng Thiên Kiếm Phái cũng không có trách nhiệm hay lý do gì phải cứu đám người của Nông Dịch Sơn, có thể không bỏ đá xuống giếng xem như là không tệ rồi, vì vậy cũng không để ý tới. Hàn huyên một lúc, Cổ Thủ Ý liền đi thẳng vào chính đề, nhìn Nông Dịch Sơn nhẹ giọng cười nói, ta sớm nên nghĩ đến Nhạc lão đệ nói qua có chuyện chưa làm xong, là vì ở ngoài tìm kiếm đồng môn, có bốn vị tương trợ. Lần này xem như càng tăng thêm thắng lợi mấy lần. Bất quá nếu đã liên thủ, có một số việc nên thương lượng mới thỏa đáng. Như vậy lần này đi vào, hết thảy thu hoạch chúng ta nên làm sao phân phối? Nhạc Vũ trầm mặc không nói. Nơi này đã có mặt trưởng giáo sư tổ cùng mấy vị sư thúc tổ, những chuyện này không tới phiên hắn nhúng tay. Nông Dịch Sơn suy nghĩ chốc lát, đôi mắt nhìn về phía đối diện. Cổ đạo hữu đúng là người sáng sủa. Như vậy đi, hết thảy thu hoạch bên trong, chúng tôi sáu các vị bốn, về Nguyên Dương Đao Luân, xem cơ duyên của chính mình. Cổ Thủ Ý trầm ngâm một lúc, nhìn vẻ mặt Tiết Vạn Kiếm không chút thay đổi, thấy đối phương cũng không dị nghị, liền gật đầu, vậy được. Năm vị hợp lực đã thắng hơn hai sư vinh đệ chúng tôi rất nhiều. Lần này đi vào còn cần mượn lực thành tựu trận đạo của Nhạc lão đệ, đừng nói là 4-6. Là 3-7 cũng phải tuân theo. Nông trưởng giáo chịu nhượng thêm một thành, chỉ sợ là nhìn ở chiêu bài Lăng Thiên Kiếm Phái. Như vậy trước hết xin tạ ơn ý tốt của trưởng giáo. Nông Dịch Sơn khẽ mỉm cười, lắc đầu, đang định nói chuyện, ở nơi xa lại truyền tới thanh âm của một người, có thể cho phép lão già này trộn rộn tham gia một tay. Nhạc Vũ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy lão già khô gầy dẫn theo hai vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ của Vạn Bảo Lâu hướng bên này xa xa bay tới. Trong lòng của hắn cười nhẹ, rốt cục ba người này đã không nhẫn nhịn được cùng chạy tới. Mà nghe được lời ấy, Nông Dịch Sơn thì không nói gì, nhưng vẻ mặt Cổ Thủ Ý ngưng động. Nhiều thêm mấy người, đúng là tăng thêm khả năng thắng lợi. Thực lực của chữ niên quả thật mạnh mẽ, nhưng nếu có thêm ba người, cũng giống như phải tăng thêm một chén canh thu hoạch. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Cổ Thủ Ý cùng Tiết Vạn Kiếm không cao hứng, chữ niên lại cười một tiếng, bổn tỏa không phải vì vật bên trong mà đến, chỉ thật sự là vì nếu không ngăn cản Lý Không Liên, sợ là khó thoát tử kiếp. Nếu mấy vị không chê, thì cho phép chúng ta giúp một tay thế nào? Ba người chúng ta chỉ cần một phần rưỡi là được. Nhưng Nguyên Dương Đao Luân lão hủ cũng muốn xem thử cơ duyên của mình một chút. Cổ Thủ Ý thoáng nhướng mày, kỳ quái nhìn chữ niên, liền thu liễm ánh mắt trầm mặc. Nơi đây lấy thực lực nói chuyện, tuy Lăng Thiên Kiếm Phái chỉ có hai người, chiến lực chỉ kém hơn Quảng Lăng Tông, nhưng cũng không thắng nổi ba người Vạn Bảo Lâu bao nhiêu. chữ niên tình nguyện lấy một phần rưỡi, đó là không còn gì tốt hơn. Nông Dịch Sơn tất nhiên sao cũng được, Lăng Thiên kiếm phái xưa nay danh tiếng chính phái. Nếu nói bên trong chư tông Trung Nguyên còn có tông môn nào chân chính nghĩ tới chính đạo, Lăng Thiên kiếm phái là một trong số đó. Nếu muốn lựa chọn người để liên thủ, hắn vẫn khuynh hướng hai vị đệ tử của Lăng Thiên kiếm phái nhiều hơn. Nhưng nếu có thêm ba hảo thủ, cũng là một chuyện tốt. Lập tức nhẹ giọng cười nói, nếu như thế, một phần rưỡi sẽ do hai nhà chia đều. Kế hoạch thỏa đáng, kế tiếp tới phiên Nhạc Vũ xuất thủ. Cổ thủ ý cùng chữ niên cũng không dám chiếm tiện nghi của hắn, đều tự mình ném qua một giới chỉ. Nhạc Vũ nhận lấy dùng hồn thức xem xét, rõ ràng giá trị hơn 2 ước linh thạch. Ở bên trong có không ít linh thạch các hệ, phần lớn là từ nhị tới tứ phẩm. Nhạc Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Hai người này so với ba người từng gặp bên ngoài phế tích cũng tốt hơn nhiều. Ít nhất chuyện phá trận cần tiêu hao linh thạch, bản thân hắn cũng không cần giàu dĩ. Trước khi ra tay, ánh mắt Nhạc Vũ chợt ngưng tụ, còn có một chuyện. Lần này đi vào, nếu không tới lúc cần thiết, ta sẽ không xuất thủ. Tới lúc đó kính xin chư vị chiếu ứng một chút. Nghe được lời này, vẻ mặt mọi người đều giật mình. Sau đó cổ thủ ý liền lĩnh hội, nhẹ giọng cười nói, Nhạc lão đệ đúng là nham hiểm, hắc. Nhưng hợp với khẩu vị của ta, chiến lực của lão đệ cũng đúng là một kỳ binh. Chữ niên cũng cười, gật đầu nói, chuyện này chúng ta đều có ích, nếu có thể giảm bớt tổn thương sẽ tốt hơn. Sau khi đi vào, tự nhiên sẽ giúp đạo hữu một tay. Nhạc Vũ mỉm cười, bắt đầu quan sát ảo trận trước mắt, chỉ chốc lát đã hiểu ra, đánh ra vô số linh thạch, dẫn mọi người đi vào bên trong. Cầm lấy 2 ước linh thạch, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục keo kiệt. Cơ hồ chỉ thoáng chốc đã đi tới gần thời không loạn lưu. Đi tới nơi này, Nhạc Vũ chợt cau mày, người bày trận sợ là đã biết chúng ta tới. Biết thì thế nào, ta và các ngươi hợp lực, làm gì cần sợ bọn hắn. Tiết Vạn Kiếm hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang mênh mông cuồn cuộn chém ra, đem thời không loạn lưu trước mặt sinh sôi chém rách. Sau đó dùng pháp lực ép xuống, lập tức mở ra một lối đi. Thấy được cảnh này, không chỉ mọi người của Quảng Lăng Tông, dù là ba người chữ niên cũng chợt dao động. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy kỳ lạ, trận chiến mấy hôm trước hắn tự nhiên chưa vận dụng toàn lực, nhưng chính Tiết Vạn Kiếm cũng đã giữ lại thực lực. Ngự kiếm xuyên qua thời không loạn lưu, Nhạc Vũ liền nhìn thấy ở nơi xa có một tòa điện phủ khổng lồ cơ hồ hoàn toàn giống như chủ điện bên ngoài. Chẳng qua thoạt nhìn bộ dáng phải tổn hại hơn bên ngoài nhiều hơn. Thiếu gia, người kia ở trong này. Tuyết Nhi có chút sợ nhưng lại muốn đi tới đó. Đột nhiên bên tai Nhạc Vũ vang lên thanh âm của Chiến Tuyết. Nhạc Vũ không khỏi nhìn vào điện phủ, thầm nghĩ sở dĩ Chiến Tuyết cảm thấy sợ, đoán chừng là vì uy áp của thượng cổ vu thần kia. Muốn đi qua đó, hơn phân nửa là vì lực lượng của vu thần nó có chỗ ích lợi đối với Chiến Tuyết. Binh khí của người này nếu phỏng chế theo vũ khí của Hình Thiên, nhất định cũng là thần chức chiến tranh cùng chiến đấu, cũng tương đương như Chiến Tuyết. Nếu như vu thần kia chưa từng vẫn lạc, như vậy lần này đi vào thần điện chỉ sợ sẽ tăng thêm mấy phần nguy hiểm, Lý Không Liên cũng chưa chắc thực hiện được ý đồ. Trong lúc suy tư, cổ thủ ý đã tiến sát phía sau, đi tới bên cạnh hắn, cau mày nhìn phương xa nói, mấy tên kia chỉ sợ đã vào trận, ta xem phải tăng nhanh tốc độ mới thỏa đáng. Sắc mặt Nhạc Vũ ngưng trọng, không trả lời hắn, vẫn tiếp tục tính toán trong lòng. Cũng may trước đó hắn đã chú ý quan sát kết cấu bên ngoài. Suốt một ngày rưỡi thời gian từng thôi diễn qua, vu trận trọng yếu nơi này Nhạc Vũ chỉ xem xét chốc lát đã có hiểu được. Hắn ném ra mấy viên linh thạch, liền đi tiếp về phía trước. Nơi này đã là ảo cảnh, ngay cả Nhạc Vũ cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhắc tới ảo trận, am hiểu nhất chính là vu thần nhất tộc. Ban đầu chính Hiên Viên Hoàng đế cũng phải chịu đau khổ nhiều. Nếu một mình, Nhạc Vũ có thể dễ dàng tùy ý. Nhưng phía sau còn mang theo 8 người, mà tu vi không đồng đều. Hắn càng cần cẩn thận. Đặc biệt Phong Vân cùng Sương Băng Hồng mới bước vào nguyên anh cảnh giới không lâu. Thần hồn còn chưa ẩn chứa được nhiều dương tính. Rất dễ dàng bị lạc nơi này. Mấy áp lực gia tăng. cho dù có được đại diễn linh trận, Nhạc Vũ cũng cảm giác có chút không chống đỡ nổi. Mà giờ khắc này Nhạc Vũ không hay biết chính là, mấy vị đi phía sau, ngoại trừ Tiết Vạn Kiếm không có cảm giác cũng không có khái niệm, cơ hồ mọi người đều mang theo vẻ mặt kinh dị nhìn bóng lưng Nhạc Vũ. Nhanh như vậy đã đi vào hai trận, vốn tưởng rằng Nhạc Vũ chỉ mạo hiểm đi vào, nhưng một đường đi tới, lại không hề có nửa điểm sai lầm. Trình độ như vậy, dù là đại thừa tu sĩ cũng khó có được tài nghệ như thế. Trong mắt Sương Băng Hồng càng hiện lên tia sáng kỳ dị, vẻ mặt như hoàn toàn đạt được tâm nguyện. Nông Dịch Sơn thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt hắn, không khỏi cau mày. Đi tới ước chừng nửa canh giờ, Nhạc Vũ bỗng nhiên ngừng lại, trầm ngâm một lúc mới hừ lạnh một tiếng, thì nam kia, đúng là nham hiểm cùng cực. Cổ thủ ý vốn không biết nguyên do, chỉ nghĩ Nhạc Vũ gặp chuyện gì khó khăn, lúc này nghe vậy không khỏi ngẩn ra, vì sao nói như vậy, ta biết thì nam, nhưng nơi này có quan hệ gì với hắn? Tiết Vạn Kiếm cũng nhìn thấy được nguyên do, trầm mặc nói, khí cơ linh lực nơi đây đều đã bị nhiễu loạn, khiến linh mạch nơi này vô cùng hỗn loạn, muốn xem xét rõ phải tốn nhiều thời gian. Nhìn thủ pháp này có chút giống thủ đoạn của Quan Tinh Môn, thì nam kia đúng là làm được chuyện hại người mà không cần lợi cho mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, tiến vào chủ điện. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nếu nói hại người không lợi mình thì cũng chưa chắc. Khí cơ nơi này do thì nam đích thân bố trí, như vậy trước tiên đã chiếm một phần ưu thế. Nếu nói bên trong có bí pháp gì mà bọn họ không biết, cũng chưa chắc sẽ có ảnh hưởng tới tốc độ. Thật ra chút thủ đoạn này cũng chưa chắc làm khó được hắn, chẳng qua ở thời gian sẽ bị kéo chậm hơn mà thôi. Hắn trấn định tâm thần, trầm ngâm suy ngẫm. Sương Băng Hồng lại bước tới gần hỏi, Tiểu Vũ, có cần ta tương trợ? Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời bừng tỉnh, sau đó cảm thấy buồn cười. Bên cạnh mình có hai cường giả về trận đạo, như vậy còn phiền não chuyện gì? Hắn cũng không khách khí, đem một phần phân tích khí cơ linh mạch vu trận giao cho hai người Nông Dịch Sơn cùng Sương Băng Hồng. Bản thân hắn chịu trách nhiệm tổng hợp, cùng chế định sách lược phá trận. Bởi vì vậy quả nhiên tốc độ nhanh hơn không ít, không kém hơn trước đó chút nào. Trông thấy cảnh này, mấy người Tiết Vạn Kiếm cùng Chữ Niên đều lộ ra thần sắc, thì ra là thế. Nhạc Vũ có được thành tựu phù trận mạnh mẽ như vậy, hẳn do nguyên nhân danh sư xuất cao đồ. Chỉ có cổ thủ ý âm thầm cảm giác có chút kỳ quái. Nhạc Vũ xuất ra linh thạch chẳng những giúp đỡ mọi người an toàn đi về phía trước, dù những linh lực mạch lạc rối loạn chung quanh cũng trấn áp xuống. Lúc trước hắn cảm thấy có chút không đúng, phương pháp phá trận của Nhạc Vũ tựa hồ có chút ít phức tạp. Lần này cử chỉ hồi phục trấn áp khí cơ linh mạch lại hơi lộ vẻ có chút dư thừa. Chẳng qua bản lĩnh về trận phụ của hắn còn không bằng Tiết Vạn Kiếm, nên nhìn chưa ra mà thôi. Nhìn thấy sư vinh cùng Chữ Niên cũng không có vẻ gì dị thường, nên cũng không cẩn thận suy nghĩ sâu xa. Vu trận trọng yếu nơi này nếu so với khu phế tích còn mạnh hơn chút ít. Nhạc Vũ lưu lại nơi không gian chênh lệch suốt mười mấy năm, cẩn thận nghiên cứu hiên viên phá trận lục, bản lĩnh tăng cao. Chẳng qua ở nơi này di chuyển chẳng khác gì ốc sên, thường thường suốt mười mấy phút mới bước thêm một bước, một ngày thời gian mới đi tới được trăm trượng. Nhìn thạch điện phía trước rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng tựa như xa cuối chân trời. Có thể hiểu khi đó thì nam trên đường đi đã dùng linh thạch bố trí rối loạn, cố gắng dùng cách này ngăn trở bọn họ. Nhạc Vũ liền dứt khoát vượt qua, lựa chọn con đường xa hơn, đi thẳng tới cửa thạch điện. Tuy con đường này tăng thêm nửa khoảng cách, nhưng tốc độ có thể gia tăng hơn gấp đôi. Ước chừng 10 ngày sau khó khăn càng tăng thêm gấp bội, mỗi khi tiến thêm một bước, cũng phải dùng hơn một canh giờ thôi diễn mới ra. Cũng may Nhạc Vũ đã thành tựu thân thể đại thừa kim thân, tạm thời không lo bị tiêu hao tinh thần quá độ. Mà Nông Dịch Sơn cùng Sương Băng Hồng đều thiên tư hơn người, hơn nữa chỉ gánh vác một phần công việc, nên có thể miễn cưỡng chống đỡ. Về phần mấy người khác, tuy cảm thấy nhàm chán bực bội, thần kinh lại thật căng thẳng, toàn bộ tinh thần đều đề phòng, ngừa Nhạc Vũ bị sai lầm. Nhưng có thể tu hành tới bước này, vô luận người nào cũng từng trải qua những năm tháng dài đăng đẵng. Dù người có tính tình táo bạo như Tiết Vạn Kiếm cũng không nói một lời, vẻ mặt ngưng đọng nhìn Nhạc Vũ phá trận. chỉ có cổ thủ ý thỉnh thoảng còn phát ra lời cào nhàu, nhưng thấy không người nào để ý tới đành phải im lặng chịu đựng. Ở ngày thứ 22, bao gồm nhạc vũ bên trong, ánh mắt mọi người đều sáng ngời. Đến, theo viên linh thạch cuối cùng của nhạc vũ ném ra, đem ảo cảnh trước mắt phá vỡ. Liền nhìn thấy 50 bước phía trước, cánh cửa đá rõ ràng xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Không còn là cảm giác hy vọng xa vời, mà mỗi khi tiến thêm một bước, liền rút ngắn khoảng cách một bước. Vu trận này chỉ sợ là một sát trận tinh diệu nhất trong đời mà ta được chứng kiến. May mắn vu thần nơi đây đã vẫn lạc, trận này đã sụp đổ hơn phân nửa. Nếu là lúc toàn thịnh, cho dù linh tiên thiên tiên đi vào chỉ có con đường chết. Cười khổ một tiếng, chữ niên lộ vẻ vui mừng, cũng nhờ nhạc lão đệ. Ta xem trong mấy trăm tu sĩ nguyên anh nơi này, có thể đi vào đây cũng chỉ có nhóm người chúng ta. Mặc dù là Lý Không Liên cùng thì Nam cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Hừ, Lý Không Liên vì chuyện này trù tính hơn trăm năm, cũng không biết đã làm ra bao nhiêu chuẩn bị. Thậm chí có thể sớm nghiên cứu vu trận này rồi cũng nói không chừng. Nói hắn không bản lĩnh vào tới nơi đây, chỉ là lừa mình dối người. Tiết Vạn Kiếm hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía trước, cửa đá này còn chưa mở ra, nghĩ đến những người kia còn chưa đến đây. Nhưng chưa tới cuối cùng, chuyện này còn có biến số nhất định, ta xem nên cẩn thận tốt hơn. Chữ niên cười một tiếng, cũng không theo tranh luận, trong lòng hắn tuyệt không hề buông lỏng, toàn bộ tinh thần đều nằm trong trạng thái cảnh giác. Sau khi đi tới nơi đây, càng thêm cẩn thận vô cùng. Nhạc vũ làm như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của mọi người, thần trí giống như chưa hồi tỉnh. Trước mắt tuy chỉ là 50 bước, nhưng cũng là đoạn đường nguy hiểm nhất. Bước ra từng bước, đợi đến khi tới trước cửa thạch điện, nhạc vũ vẫn chưa dám buông lỏng. Đầu tiên xác định trên cửa không có bẫy dập cấm chế mới đưa tay ra đẩy. Lần này vẫn là vô ích, với pháp lực của hắn, kết hợp thân thể, không tới 10 vạn thạch cũng phải 7-8 vạn thạch. Nhưng không hề dao động được cửa đá kia chút nào. Cửa này có gì cổ quái hay sao? Tiết Vạn Kiếm thấy thế cũng lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay đẩy đẩy, hoàn toàn bất động, không khỏi tán thán một tiếng nói, là huyền thạch tinh anh. Thượng cổ vu thần thật rộng rãi vô cùng, bảo vật như vậy cũng nỡ lấy ra luyện chế cửa đá. Chữ niên nghe vậy chợt cau mày, huyền thạch tinh anh nặng tới 600-700 vạn thạch, chẳng khác gì một ngọn núi lớn. Hắn thử đẩy, sau đó cười khổ một tiếng, chư vị, hay là chúng ta hợp lực thử xem một lần, nếu mở không ra cửa đá này, hết thảy không cần nói nữa. Nhạc vũ trầm mặc không nói, chỉ yên lặng thúc giục pháp lực. Trong 10 người, pháp lực của chữ niên, Tiết Vạn Kiếm và hắn sàn sàn như nhau, nhưng thân thể phối hợp cùng pháp lực lại kém hơn họ không ít. Ngoài ra cổ thủ ý còn kém một chút, chỉ có lực lượng 4-5 vạn thạch. 10 người hợp lực, mặc dù có thêm chiến tuyết cũng bất quá đạt tới 45 vạn thạch, thật sự không có chút nắm chắc. Cũng may tuy cửa đá cực nặng, nhưng khi đẩy ra lại không cần dùng tới lực lượng 700-800 vạn thạch. Mọi người cùng nhau phát lực, liền nghe tiếng vang cơ quan, cánh cửa từ từ mở ra. Nhạc vũ đi phía trước nhìn tới, chỉ thấy một thân thể khổng lồ cao gần 10 trượng đang ngồi trên bảo tọa. Tướng mạo của người này giống những thân ngoại hóa thân vu thần ngày đó nhạc vũ lấy được giống nhau vô cùng, chỉ thiếu một cánh tay phải, trên người cũng bị tổn hại thật nhiều nơi, không được trọn vẹn hoàn toàn. Chẳng qua thân thể vu thần này không biết bị chúng phải đạo pháp gì, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, mùi hôi thối ập vào mũi mọi người, không có chút sinh mệnh nguyên lực. Chẳng qua người kia mặc dù không còn chút sinh cơ, nhưng dù ngồi yên như vậy, cũng làm cho người ta có cảm giác uy áp tuyệt đại làm người khác không cách nào đứng thẳng nơi này. Ngoài ra bên trong còn có thi thể mấy trăm người mặc trang phục vu tế, có lẽ là vu thần thánh linh hoặc tế ti, trong đó ít có thân thể nào còn hoàn hảo. Ngoài ra bên trong rơi đầy mảnh nhỏ pháp bảo cùng binh khí, ác kim cùng một ít linh kim đã bị tiêu tán linh tính, mấy chục thân thể tu sĩ, đồng dạng cũng đều bị tổn hại. Không tìm được một cổ thân thể linh tiên đầy đủ, có thể thấy được cuộc đại chiến nơi này thảm thiết ra sao. nơi này linh lực mỏng manh, những tu sĩ mang theo pháp bảo không gian tựa hồ cũng không cách nào duy trì, đồ đạc bên trong phần lớn đều đã vỡ nát. Quả nhiên những người này cũng chỉ mang theo thuốc trị thương, trong đó cũng có thật nhiều thứ tốt. Mười mấy món đồ vật đoán chừng là pháp bảo huyền binh dự bị, cho dù hoàn cảnh ác liệt, phẩm chất uy năng bị giảm xuống, nhưng thấp nhất cũng phải trên nhị phẩm. Tuyết Nhi, phát giác tên kia ở nơi nào? Nhạc Vũ dùng hồn thức dò hỏi, chỉ nghe Chiến Tuyết sợ hãi đáp, thiếu gia, ta không tìm được rồi, tên kia giống như đã ẩn núp. Nhạc Vũ nhất thời chán nản, ngay sau đó bên tai vang lên thanh âm cười ha ha của Cổ Thủ Ý, không ngờ lại có thể vượt qua Lý Không Liên một bước. Tên kia nếu biết được, không biết có bị hối hận tức chết hay không. Trong lúc hắn nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trên mặt đất không nháy mắt. Một hồi lâu sau cũng không thu hoạch được gì. Lúc này Chữ Niên cũng ngẩng đầu nói, chỉ có thi thể của tu sĩ đại thừa cùng linh tiên thiên tiên, trong đó hẳn cũng không có di thể của chủ nhân Nguyên Dương Đao Luân. Có lẽ hắn đang ở hậu điện, thi thể của vu thần này hẳn chỉ là một trong những phân thân của hắn. Nông Dịch Sơn thoáng cau mày, liền giãn ra, nếu như thế, những vật kia ta và ngươi phân ra thôi. Cổ Thủ Ý nghe vậy lập tức chọn lựa một phần bên trong, Chữ Niên cũng chọn lựa một chút, lấy vài món tinh phẩm, liền thu tay đứng sang một bên. Trong mọi người ngoại trừ Nhạc Vũ, ai cũng đã mấy trăm tuổi, có thể nói kiến thức rộng rãi. Đối với giá trị linh dược, pháp bảo huyền binh đều có phán đoán rõ ràng. Mà đồ vật nơi này mặc dù đều là hy thế chân phẩm, nhưng ba phương một đường đi vào cũng thu hoạch không ít. Thật không có vật gì đáng để tranh đoạt lẫn nhau. Không bao lâu đã phân phối thỏa đáng. Nhạc Vũ cũng lấy một thanh phi kiếm màu lam, trong lòng mang chút ý mừng, thu vào bên trong giới chỉ. Nếu phối hợp với thanh phi kiếm hỏa hệ Chu Tước, một băng một hỏa, xem như lấy được một đôi. Đây là nhị phẩm phi kiếm, khó được chính là tiên binh, nguyên linh bên trong đều bị mê muội. Nếu Đoan Mộc Hàn cần thiết có thể thu thập thêm tài liệu đem nguyên linh của hai thanh binh khí hồi phục lại như ban đầu, giống như Huyền Quy Tiên Trạc của hắn. Thật không biết tiểu sư phụ có thích hay không? Nông Dịch Sơn biết suy nghĩ trong lòng hắn, khóe môi thoáng nhếch lên cười cười, ngay sau đó lại nhìn thấy Nhạc Vũ đem hơn 70 thi thể cùng những mảnh nhỏ pháp bảo huyền binh, bất kể linh kim hay ác kim toàn bộ đều thu thập vào bên trong giới chỉ.